Em là mật ngọt của anh. Chương 20:20, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Triển nằm viện được một tuần. Sau khi Pan Se đưa Thụy Khang về cửa hàng hoa của họ, thì Lý Triển có khách đến thăm. Người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá mạ, trên tay còn có giỏ trái cây. Anh gõ cửa rồi bước vào. Ban đầu Lý Triển ngơ ngác, định nói anh đã đi nhầm phòng. Sau đó cô chợt nhớ, Pan Se có kể cô nghe chuyện cô được một vị cảnh sát đưa đến bệnh viện. Là anh. Anh là người đã đưa tôi vào viện. Lý Triển nhìn người đàn ông vẫn còn đứng trước cửa phòng. Cô đã khỏe hẳn chưa? Một giờ sau, Lý Triển tiễn vị cảnh sát kia. Cô cảm thấy mình có chút mệt và buồn ngủ rồi. Cô kéo gối, nằm xuống, mắt nhắm lại nhưng vẫn còn văng vẳng những lời của anh ta vừa rồi. Anh cảnh sát cũng thật là, cô cũng biết ơn anh đã cứu giúp mình. Thế nhưng, câu mở miệng tiếp theo của anh ta là nhờ vả. Thì cô cũng đã mang ơn rồi, nên đành phải trả ơn thôi. Tuy là cô không thích làm bà Mai lắm, chẳng hiểu sao anh chàng này lại phải lòng. Cô gái ở cửa hàng hoa kia, nói là nhờ vả, nhưng thực tế anh ta cũng chỉ nhờ cô nói cho anh biết thêm một ít thông tin về Tư Hà mà thôi. Anh ta kể rằng anh đã gặp cô ấy từ rất lâu rồi nhưng chưa có dịp làm quen. Hôm nay ghé mua hoa ở cửa hàng Pan Se thì gặp lại Tư Hà. Biết cửa hàng đó là của cô, nên định nhờ cô giúp. Tiện tay thôi. Thật sự, Lý Triển không thích Tư Hà. Cô gái này khá tâm cơ, lại có vẻ quá quan tâm đến lợi ích vật chất. Tuy Lý Triển không cao thượng mấy, cô cũng rất coi trọng đồng tiền nhưng Tư Hà thì... Cô không biết anh cảnh sát kia có cảm thấy được hay không? Hay là, yêu ai yêu cả đường đi. Sau đó, Lý Triển cũng quăng câu chuyện tình yêu của anh ta ra sau đầu. Điều cô chú ý nhất là lời nói về Nghị Hằng. Cô thấy vui vui, có chút mãn nguyện, là người không quen biết. Nhưng vị cảnh sát kia cũng nhìn thấy. Có lẽ là thật, Nghị Hằng vẫn lo lắng cho cô. Vẫn quan tâm cô, vẫn yêu thương cô. Thế nhưng, người con gái kia là ai? Vì sao anh lại nắm tay cô ấy sang đường? Có bao giờ, cô sang đường với anh mà anh như vậy đâu? Hình như cô với anh chưa từng dắt tay nhau cùng đi thì phải. Đúng, Lý Triển chợt nhớ ra. Vậy mà, anh dắt tay người khác. Lý Triển cảm thấy ghen tị, muốn khóc. Còn nữa, trước đó, khi anh đi công tác về đã về nước, vì sao không đến gặp cô? Vì cô gái đó, vì sao anh không ở bên cô lúc cô còn chưa tỉnh lại? Để cô phải nhìn căn phòng vắng tanh, lạnh lẽo một mình cô. Anh yêu thương cô vì sao bỏ cô một mình? Lại còn, khi cô chờ mong anh, thì anh lại vui vẻ mà đẩy xe cho cô gái khác. Cô thật sự tức giận. Cô không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa. Cô cảm thấy chán nản, không muốn suy nghĩ, dường như càng ngày. Cô càng không điều khiển được cảm xúc của mình, nhất là khi mọi chuyện liên quan đến Nghị Hằng, lo lắng bị bỏ rơi, hoài nghi, đau khổ cứ dần dần đánh bại những cố gắng của Lý Triển. Cô thật muốn tin anh, thế nhưng, những gì cô đã nhìn thấy, cảm thấy được, không cho cô lòng tin. Trước nay, chưa ai từng cho không cô điều gì, không ai cảm thấy có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc cô. Kể cả những người đã sinh ra cô, nuôi cô lớn, vậy thì, cô có quyền gì mà trông đợi vào anh, hy vọng vào anh, cô không muốn mình hy vọng rồi thất vọng, lúc đó sẽ cũng chỉ có mình cô mà thôi. Thế là, cô quyết định bỏ qua anh, bỏ qua nỗi đau trong tim mình, bỏ qua hy vọng le lói về hạnh phúc. Với cô, hạnh phúc có vẻ xa vời quá, nó mỏng manh quá, mông lung quá. Những lời nói đã từng nói với anh, những ngày ở bên anh, những niềm vui có được cùng anh, chỉ là quá khứ. Ta có thể bắt chính mình mãi yêu một người, nhưng ta không thể bắt người khác mãi yêu một mình ta. Đó, vĩnh viễn là điều không thể thay đổi được. Nó là số phận, là định mệnh, nhưng Lý Triển không biết. Lúc cô trò chuyện vui vẻ với anh chàng cảnh sát kia thì Nghị Hằng đã đến và anh đứng ở bên ngoài một lúc lâu. Sau đó, anh quay người rời đi. Có lẽ, bản thân anh cũng thấy buồn. ghen tị khi cô vui vẻ với người đàn ông khác. Còn với anh, cô chẳng nói lấy một lời. Cho dù người đó có là người cô mang ơn, nhưng anh vẫn ghen. Nghị Hằng đi đến khoa ung bướu tìm gặp bác sĩ để hỏi về tình hình của Kim Ngân. Lý Triển trở mình liên tục. Cô không ngủ được. Cô cảm thấy ngột ngạt với căn phòng. Cảm thấy ngột ngạt với bản thân. Cô muốn ra ngoài đi dạo một lát. Giờ này, có lẽ Pan Se sẽ chưa mang cơm đến. Nếu một mình thêm giây phút nào nữa, Lý Triển sợ cô sẽ nghĩ quẩn mất. Nghĩ thế, Lý Triển liền bật dậy, tìm dép rồi bước ra khỏi phòng. Lang thang một vòng sân bệnh viện, Lý Triển quyết định tìm một băng đá nghỉ chân. Cô bước thẳng về phía bồn hoa. Nơi đó có cảm giác mát mẻ. Bước chân cô nhanh chóng dừng lại. Tiếng nói quen thuộc rơi vào tai cô. Cô ngẩng đầu nhìn, người đàn ông đang ôm choàng lấy vai cô gái, vỗ về an ủi. Cô gái khóc thút thít, vẻ tội nghiệp trong lòng ngực của anh. Lý Triển bất giác nghe tim mình đau thắt. Đôi tay, bờ vai, vòng ngực, mùi hương của anh vốn thuộc về riêng cô. Cô chỉ muốn nó thuộc về cô mà thôi. Nhưng anh bây giờ, Lý Triển vô thức đưa tay mình đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập như để cảm nhận rằng cô vẫn sống sót. Đau đến thắt ruột gan, tưởng như có thể vì thế mà chết đi. Nhưng tim cô vẫn đập, nhắc nhở cho cô rằng cô vẫn sống, và những gì cô nhìn thấy là thật. Nước mắt cô rơi từng giọt, từng giọt. Cô cũng không biết, cô nhìn chằm chằm hai người họ. Cô cảm thấy mình mới là kẻ thứ ba. Thế giới xung quanh đều biến mất, chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Cô bỗng hận anh, vì sao để cô nhìn thấy? Vì sao không tìm một nơi khác? Cô hận cô gái kia, vì sao phải vào đúng bệnh viện này? Ngay đúng lúc cô gặp tai nạn, họ có thể giấu giếm cô. Họ có thể tiếp tục câu chuyện của riêng họ. Vì sao? Vì sao? Ai có thể trả lời cho cô biết? Cô thụt lùi bước chân, tự cười chính mình. Là ngả bài đấy ư, là muốn phô bày cho cô biết. Mong cô rút lui, cho nên không cần phải lén lút. Thà đau một lần còn hơn. Đau một lần thôi sao? Có thể không? Lý Triển xoay người vụt chạy đi. Cô không muốn trở về phòng bệnh nữa. Dưỡng bệnh để làm gì cơ chứ? Để bản thân khỏe hơn. Cô không khỏe thì có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Cô thấy mình không cần phải ở lại đây. Cô không muốn ở lại đây, không muốn nhìn thấy họ, cô không cần thương hại, không cần. Lý Triển vẫy taxi, mở cửa rồi lên xe. Người tài xế nhìn thấy cô gái với vẻ mặt xanh xao, khóc như mưa, lại còn mặc áo bệnh viện. Anh có chút sợ sệt, lỡ như cô gái ấy là bệnh nhân tâm thần trốn viện thì sao? Qua gương chiếu hậu, anh liếc nhìn, cô ấy vẫn khóc từ lúc lên xe. Cũng không mở miệng nói sẽ đi đâu. Đôi mắt cô nhòe nước vẫn nhìn ra cửa sổ. Anh ta nuốt nuốt nước bọt, chặt lưỡi, đành phải cố vậy. Anh lên tiếng, chị muốn đi đâu? Người con gái phía sau vẫn im lặng. Này, chị muốn đi đâu? Này, chị ơi. Anh ta phải gọi đến 2-3 tiếng, Lý Triển mới nghe được. Cô lau lau nước mắt, nói bằng giọng nghẹn ngào, chung cư LT. Anh tài xế lắc đầu rồi vọt xe đi. Lý Triển không nhớ mình lên nhà bằng cách nào. Chỉ khi cô nhìn lại phòng mình thì tất cả đã thành đống hỗn độn và vỡ nát. Từ lúc bước vào nhà, cô hành động một cách vô thức. Cô khóa cửa rồi tiến thẳng về phòng mình. Chút tất cả đau khổ, tức giận, tuyệt vọng lên căn phòng của mình. Bao nhiêu thứ liên quan đến anh trước đây được cô cất kỹ, cô cũng lôi ra. Cô muốn nghiền nát chúng, xé tan chúng, làm chúng biến mất khỏi tầm mắt của mình. Khi tất cả mọi thứ đã không còn hình dạng gì nữa, Lý Triển mới ngồi sụp xuống đất. Cô co hai chân, mặt úp vào giữa hai đầu gối. Lý Triển không biết, dáng vẻ của cô khiến cho người ta cảm thấy bế tắc, cô độc và tuyệt vọng. Cô gần như mất kiểm soát về hành vi của chính mình. Một dạng biểu hiện của người mắc bệnh tâm lý. Đó là chứng rối loạn lo âu toàn thể. Nó như một kẻ xấu đang ẩn nấp rất sâu trong con người bạn. Một khi ý chí lung lay, niềm tin suy chuyển, tuyệt vọng gia tăng, nó sẽ xuất hiện và để lại hậu quả nghiêm trọng. Nếu người mắc bệnh có nhiều cơ hội ở một mình, nó càng khiến cho người đó nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm cảm. Nguy cơ tự diệt chính mình rất cao. Không được chia sẻ, không được thấu hiểu, đang nghi và chịu nhiều đau đớn trong một thời gian dài. Đối với kiểu bệnh này, giống như một giọt nước làm tràn ly. Lý Triển đã có suy nghĩ đó. Cô lảo đảo đứng dậy. Trong đầu chỉ duy nhất ý nghĩ. Mình chẳng là gì của ai cả. Mình luôn bị bỏ rơi. Mình là gánh nặng. Cô từng bước đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy phát ra từ căn phòng trên lầu đã thu hút sự chú ý của ba người bên dưới. Khi Pan Se mang cơm đến phòng bệnh đã không thấy Lý Triển đâu. Cô vội vàng gọi cho Nghị Hằng. Nghị Hằng đang ở sân bệnh viện. Sau khi nghe Pan Se nói, không đợi tắt máy, anh đã vụt chạy đi. Bỏ Kim Ngân và Đàm Thành đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh đã đi khắp bệnh viện. Cả phòng cấp cứu anh cũng nhào vào bất chấp sự ngăn cản. Anh điên thật rồi. Cho dù Mật Mật có làm lơ anh, lạnh lùng với anh, không trò chuyện cùng anh, anh cũng không nên để cô ấy một mình. Mật Mật của anh cho rằng cô rất mạnh mẽ, kiên cường, nhưng anh lại quên rằng những ai càng tỏ vẻ mạnh mẽ kiên cường, thì họ lại càng dễ bị tổn thương và khó vượt qua nếu gặp cơn sốc. Anh đã quên mất quá khứ đầy bi kịch của Lý Triển. Anh đã quên cô phải chịu đựng những gì trước đây. Cô chưa từng than vãn, kể lể với anh, nhưng đáng lẽ anh phải dự tính đến điều có thể xảy ra. Rằng cô vô cùng yếu đuối, nhất là khi cô vừa xảy ra tai nạn, vừa đứng ở đường ranh giới giữa cái sống và cái chết. Vì sao, anh lại sơ sót, để cô một mình, anh điên cuồng chạy đi khắp các con phố, nơi mà anh nghĩ rằng, Mật Mật của anh sẽ chỉ đang đi dạo đâu đó, nhưng không có. Anh chợt nhận ra, khi cô biến mất, anh không thể tìm thấy được một nơi nào mà cô có thể đến. Cô đã không còn người thân nào trên đời này. Anh đau khổ, tức giận, căm ghét chính mình. Anh càng rõ ràng hơn. Vì sao thái độ của Lý Triển lại trái ngược với trước kia? Cô ấy sợ hãi, hoảng hốt, vì bị bỏ rơi, vì không ai che chở. Mở mắt ra lại chỉ có một mình. Anh thật đáng chết. Anh không nghĩ tới, anh ngồi gục mặt trên sofa nhà Lý Triển, trước mặt là Nghị Minh và Pan Se. Pan Se định mở miệng thì họ nghe tiếng nước chảy phát ra phía phòng của Lý Triển. Nghị Hằng đứng phắt dậy ngay lập tức, anh chạy như bay vào phòng cô. Bước vào phòng là một khung cảnh khiến anh và cả hai người còn phía sau hoảng hồn. Căn phòng lộn xộn, mọi thứ đều bị xé rách vứt lung tung. Nghị Hằng bước nhanh về phía nhà tắm. Đập vào mắt anh là một hình ảnh khủng khiếp. Cả đời anh cũng không thể nào quên được. Mãi mãi không quên được. Mật Mật, Mật Mật, em làm sao vậy? Mật Mật, trả lời anh đi Mật Mật. Đáp lại anh là sự im lặng đáng sợ của cô và tiếng khóc òa nức nở của Pan Se ngoài cửa phòng tắm. Nghị Minh kéo Pan Se vào lòng mình. Tay anh siết chặt lấy cô ấy. Anh nhìn em trai mình và cô gái đang nằm dưới sàn kia. Sự việc đã quá sức tưởng tượng của anh. Và đã quá sức chịu đựng của Nghị Hằng. Nghị Minh bỗng thấy hối hận. Nếu anh nói sớm cho Nghị Hằng về những biểu hiện lạ lùng của Lý Triển, có lẽ tình hình đã không tệ như thế này. Tiếng gào thét của Nghị Hằng vang khắp căn nhà khi anh nhìn thấy sự im lặng đến chết chóc của người con gái trên tay anh. Mật Mật của anh, Mật Mật của anh. Đừng đi, đừng bỏ anh, xin em, đừng như vậy. Pan Se vùng ra khỏi tay Nghị Minh, nhào tới, còn không bế cô ấy lên. Mau, đi bệnh viện, cậu muốn cô ấy chết thật sao? Pan Se chưa bao giờ lớn tiếng như thế với người khác. Nhưng cô thật không chịu đựng nổi người đàn ông trước mắt. Anh ta không thấy rằng, Lý Triển vẫn còn sống hay sao? Chỉ là cô ấy ngất đi mà thôi. Nghị Hằng như bừng tỉnh. Anh vội bế xốc Lý Triển. Tay anh nắm chặt lấy cổ tay đang chảy máu của Lý Triển. Lao ra khỏi nhà. Tiếng xe cấp cứu vang lên dưới lầu. Đánh tan không gian im lìm của chung cư LT buổi chiều muộn vắng người. Đoạn đường đến nhà thương hôm nay là đoạn đường xa nhất mà Nghị Hằng từng đi qua. ngồi trên xe cứu thương, nhìn gương mặt xanh xao vẫn còn chưa tháo băng trắng trên đầu. Nghị Hằng cảm thấy đau đớn không còn diễn tả nổi. Ám ảnh trong anh vẫn là cảnh Mật Mật nằm dài dưới sàn đầy nước. Bàn tay đầy máu, máu còn lan ra trên chiếc áo bệnh nhân mà cô đang mặc. Hình ảnh đó như đoạn phim chiếu chậm khiến anh tê liệt cả ý thức. Lý trí còn sót lại duy nhất lúc đó, chính là cô ấy đã rời bỏ anh. Đã bỏ anh mà đi. Nghị Hằng cúi xuống che giấu giọt nước mắt vừa xuất hiện trên khóe mắt của anh. Cô y tá trên xe cứu thương liếc nhìn anh rồi im lặng. Anh cũng không quan tâm. Anh chẳng cần hình tượng gì nữa. Anh chỉ quan tâm, chỉ yêu thương Mật Mật của anh. Người ta thường quan tâm, để ý đến những sự việc to lớn, và cho rằng chúng mới có khả năng gây tổn thương cho người bên cạnh mình. Không ai nghĩ rằng những sự việc nhỏ mới thật sự nguy hiểm, bởi vì với người phải chịu nhiều tổn thương, họ căn bản không hề mạnh mẽ như ta nghĩ, chỉ là họ giấu giếm quá giỏi mà thôi. Một khi quá sức chịu đựng thì một hạt cát cũng làm nên bão cát, một hòn đá cũng tạo ra núi lửa, và một lời nói, ánh mắt cũng có thể giết chết một người, nhất là khi người đó đã tuyệt vọng. Cách chương.